Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, Nature of the Beast, bản chất của dã thú. Còn vài phút nữa là đến hoàng hôn. Sunny, Kai và Slayer đang ở trên sườn núi lửa, chờ đợi những cây cầu hắc thạch bắc qua khoảng cách rộng lớn giữa họ và ngọn núi nơi sờ nâu uôm. Sâu tuyết, đang chờ đợi. Sunny bình tĩnh, trong khi Slayer vẫn là con người độc ác thường ngày của mình. Tuy nhiên, Kai có vẻ lo lắng, quan sát cậu ta đếm mũi tên của mình lần thứ 10. Sunny thở dài, con sâu đó là một beast, dã thú, nghĩa là nó khổng lồ, mạnh mẽ và ngu ngốc. Đối phó với một con thú ngu ngốc không khó lắm. Tuy nhiên, nó cũng thuộc cursed rank, cấp bậc bị nguyền rủa, nghĩa là nó là một vị thần cấp thấp. Tôi biết cậu là chuyên gia giết rồng, Kai, nhưng cậu đã bao giờ giết một vị thần chưa? Cung thủ quyến rũ từ từ lắc đầu. Chưa, cậu thì sao? Sunny cười khúc khích. Không hẳn, tuy nhiên, tôi đã từng giết một vị thần đã chết. Kai hít một hơi thật sâu, khiến Sunny mỉm cười. Đó là một vị thần nhỏ. Và xe đầu Rem, cõi bóng tối, đã làm hầu hết công việc. Tôi chỉ giáng đòn cuối cùng cho nó. Cậu dừng lại một lúc, rồi nhún vai. Tôi vẫn chưa giết một cursed beast, dã thú bị nguyền rủa. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, đó sẽ không phải là một vấn đề quá lớn. Đáng buồn thay, tôi bị suy yếu nghiêm trọng bởi hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ phải thực sự cố gắng. Nếu chúng ta không giết thứ đó trước khi đêm xuống, chúng ta có lẽ sẽ chết. Họ không chỉ đơn giản phải giết Snow Worm, sâu tuyết, họ phải giết nó trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Nếu họ không giết được cursed beast, dã thú bị nguyền rủa, kịp thời, họ sẽ phải rút lui về núi lửa. Và nếu họ làm vậy, cả ba Snow Abomination, sinh vật ghê tởm tuyết, sẽ tấn công họ vào lúc bình minh. Hai cursed beast, dã thú bị nguyền rủa, và một devil, quỷ dữ, không rõ rank, cấp bậc, thất bại không được đảm bảo. Nhưng Sunny không đánh giá cao cơ hội đẩy lùi cả ba sinh vật ác mộng của họ. Cậu mỉm cười, tuy nhiên, tôi đã từng xem lão Anvil tốt bụng chiến đấu với một cursed tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Vì vậy, tôi biết một hoặc hai điều về việc chiến đấu với các vị thần. Sunny cân nhắc lời nói của mình một lúc. Chiến đấu với một vị thần, dù là cấp thấp hay không, khác với việc chiến đấu với bất kỳ nightmare creature, sinh vật ác mộng nào khác. Đó là bởi vì các vị thần tồn tại bên ngoài ranh giới của các quy luật tuyệt đối chi phối toàn bộ sự tồn tại. Họ không thoát khỏi chúng. Nhưng cứ coi như họ có nhiều tự do hơn trong việc giải thích cách các quy luật này hoạt động khi áp dụng cho họ. Ý tôi muốn nói là sự tồn tại của các vị thần, từ quan điểm của chúng ta là người phàm, vốn dĩ là phi lý. Cậu lắc đầu. Đó là một cách nói dài dòng để nói rằng khi chúng ta giao chiến với Snow Worm, sâu tuyết, cậu không nên ngạc nhiên khi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Kai cười khúc khích, những điều kỳ lạ. Ồ, tôi nghĩ mình đã phát triển khả năng chịu đựng cao đối với sự kỳ lạ. Sau khi dành thời gian với cậu, ý tôi là, tôi đoán cậu thực sự là một á thần. Sunny, theo nhiều cách hơn là chỉ một. Sunny nhìn cậu ta một cách ngơ ngác. Hả, ý cậu là gì? Tôi, kỳ lạ. Kai chớp mắt vài lần. Quên những gì tôi đã nói đi. Cậu ta im lặng một chút, rồi nói lại. Tuy nhiên, tôi tò mò, cậu và Nephis, các cậu muốn tự mình trở thành sacred, thiêng liêng, phải không? Sunny hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Cậu nhún vai, tôi không chắc đó là điều chúng tôi muốn. Đúng hơn, đó là một phương tiện để đạt được mục đích. Đó là điều chúng tôi phải làm. Kai mỉm cười. Điều đó không có nghĩa là, chẳng bao lâu nữa, cậu cũng sẽ trở nên phi lý một cách cố hữu sao? Cậu không sợ à? Sunny gãi sau đầu. Chà, trước đây tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này từ quan điểm đó. Cậu ngập ngừng. Nhưng, có, tôi hơi sợ. Thực ra, tôi rất sợ. Sợ những gì tôi sẽ trở thành. Và những gì tôi sẽ không còn là nữa. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Nhưng tôi có một chút kinh nghiệm về điều đó. Ý tôi là, trở thành một thứ gì đó mới và bỏ lại một phần của chính mình. Tôi không chắc mình có nên nói điều này không. Nhưng, cậu có biết không? Thực ra, Sunny nhìn Kai một cách dò xét. Cậu có thể không tin, nhưng tôi không phải lúc nào cũng ưa nhìn như thế này đâu. Kai nhìn cậu chăm chăm. Chín Anni gật đầu một cách trang trọng. Thật vậy, tôi biết điều đó khó tin. Nhưng nếu ai đó có thể, đó chính là cậu. Rốt cuộc, cậu có thể cảm nhận được khi mọi người nói dối. Kai hắng giọng, tôi hiểu rồi. Vậy, sửa cho tôi nếu tôi sai. Nhưng có phải cậu đang nói rằng việc cậu trở nên hấp dẫn là một sự thay đổi có cùng cường độ với việc một người phàm trở thành một vị thần không? Sunny nhìn cậu ta đầy phẫn nộ. Chắc chắn là không. Tên khốn đó. Nhưng ít nhất Kai không còn đếm mũi tên của mình nữa. Thay vào đó, cậu ta lắc đầu và cười khẽ. Dù sao đi nữa, tôi nghi ngờ cậu sẽ bỏ lại nhiều thứ của chính mình ngay cả khi cậu thực sự trở thành một vị thần. Sunny, tôi không chắc làm thế nào để mô tả điều đó. Nhưng, cậu có vẻ giống một người sẽ luôn là chính mình. Bất kể hoàn cảnh nào. Sunny mỉm cười. Rồi. Cậu cau mày, có phải, tình cờ, cậu đang ám chỉ rằng tôi đã kỳ lạ đến mức việc trở nên kỳ lạ hơn nữa sẽ là không thể không? Kai ho khan, không, tự nhiên là không, tôi chắc chắn, không hề ám chỉ điều đó. Sunny nhếch mép cười, tốt, tốt, bởi vì nếu cậu đã làm vậy, tôi sẽ coi đó là một thử thách. Ngay lúc đó, mặt trời cuối cùng cũng chạm đến đường chân trời, và ngọn núi lửa mà họ đang đứng trên đó phun ra một đám mây cho bụi cuồn cuộn. Chẳng bao lâu, một cây cầu bằng hắc thạch bóng loáng nối liền sườn núi cho tàn với ngọn núi xa xôi, rực sáng trong ánh đỏ tươi của mặt trời đang hấp hối. Sunny mỉm cười, chúng ta hãy nhanh lên, cậu biết người ta nói gì rồi đấy, chim dậy sớm thì bắt được sâu. Cậu nhảy xuống bề mặt cây cầu, hoàn toàn kinh hoàng với chính mình. Trời ạ, mình vừa nói cái quái gì thế này? Mình thực sự đã nói điều đó sao? Chim dậy sớm thì bắt được sâu. Có vẻ như việc đi chơi với Kai quá nhiều sau khi bị tước đi sự đồng hành của cung thủ quyến rũ. Trong một thời gian dài đang có tác động tiêu cực đến sự tỉnh táo của cậu. Câu đùa đó thực sự không thể tha thứ được. Tồi tệ, xứng đáng được nói bởi lão già Z đáng khinh đó. Điều cuối cùng Sunny muốn là giống Z dưới bất kỳ hình thức nào. Rên rỉ trong lòng, cậu lao về phía trước. Cậu phải giết một cơ sượt bis, dã thú bị nguyền rủa. Và cậu phải làm điều đó nhanh chóng. Hết chương.